Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tu bá kích. Huyền Vũ lựa chọn, bổ y là thủy cực huyền sĩ. Dùng chuôi này chính xác địa giai loan đao, ngược lại là phi thường thích hợp. Nhạc Đình Vân nói, chuôi này huyền khí, giống như cầm lấy đi mua bán lời nói. Chỉ ít cũng có thể bán đi hơn ngàn dược hồ tệ giá cả. Chậc chậc, Hải Nhạc có một câu không có nói ra. Hắn cảm giác đem như thế một thanh yêu lương huyền khí ban cho một tên tỷ nữ, thực sự có chút phung phí của trời. Giống như hắn biết rõ bổ y là chân thủy chi thể, chỉ sợ cũng hội thu hồi cái ý nghĩ này. Bổ y, cầm đi. Hứa Dương mỉm cười, ta hiện tại cực hạn cũng chính là luyện chế địa giai trở xuống huyền khí, chờ thực lực của ta tinh tiến, tâm thần lực lượng mạnh hơn thời điểm, liền có thể luyện chế cao hơn phẩm giai huyền khí. Bổ y vội vàng tiếp nhận ngân sắc loan đao, thấp giọng nói ra, cảm ơn công, chuôi này loan đao bổ y thích vô cùng. Tất cả mọi người dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn Hứa Dương. Như thế một cái phảng phất không gì làm không được thiên tài thiếu niên, đến cùng là từ đâu nhi học được nhiều như vậy đồ vật. Ngự Huyền Vũ trong lòng càng thêm kiên định để Hứa Dương chữa trị phá thiên bá vương kích lòng tin. Nói ra, Hứa Dương, người quả nhiên hội luyện khí. Vô luận như thế nào, người đều phải giúp ta chữa trị phá thiên bá vương kích. Về phần thù lao, tùy ngươi lên. Hứa Dương nói ra, người ngược lại là kiên nhẫn. Chuôi này bảo kích, hiện tại là chính xác thiên giai trình độ. Chính thích hợp ngươi dùng. Một khi nó khôi phục thiên giai trình độ, bản thể nặng nề, tiếp cận thiên quân, ngươi căn bản là không có cách huy động, vẫn là chờ ngươi tấn giai huyền tông về sau, lại chữa trị nó đi. Nhạc Đình Vân cũng khuyên nói ra, Hứa Dương nói không sai, ngự ra tiểu nha đầu, cái này thiên giai huyền khí, có được tuyệt phẩm huyền văn, cũng không phải đùa giỡn, huyền sư trình độ. Căn bản không có năng lực phát huy tuyệt phẩm huyền văn uy năng. Tựa như 3 tuổi tiểu nhi vung xuân thu đại đao, chỉ có thể thương tới tự thân. Người bên cạnh nhau nhau thuyết phục Ngự Huyền Vũ, chờ đợi thực lực tiến thêm một bước, lại đi chữa trị bảo kích. Ngự Huyền Vũ lẳng lặng chỗ suy tư một hồi, đột nhiên nói ra, không, ta còn là muốn mau chóng chữa trị nó. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Ngự Huyền Vũ. Cái này chân dài tiểu cô nương sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là ngang đầu nói ra, ta mỗi ngày cùng bá kích ở chung, có thể cảm giác được bá kích có linh tính, nó không giờ khác nào không tại khát vọng khôi phục thiên giai huyền khí phong thái. Trọng trấn hùng uy, phá thiên bá vương kích với ta mà nói, không chỉ là một kiện binh khí, nó càng giống của ta nửa cái lão sư, ta bây giờ hơn phân nửa thực lực đều là nó dạy dỗ ta. Ta không nguyện ý bởi vì chính mình tư dục chậm trễ bá kích khôi phục bản thân lực lượng cơ hội. Nhạc Đình Vân lắc đầu biểu thị khó có thể lý giải được, bất quá nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao nàng cùng Ngự Huyền Vũ cũng chỉ là mấy truyền nghề quan hệ. Hải Nhạc vuốt ve thoáng cái cánh tay trái treo tiểu thuẫn, thở dài, ta có chút có thể lý giải Ngự Huyền Vũ ý nghĩ. Ta ủng hộ ngươi, hắn đồng dạng có một kiện thiên giai huyền khí huyền màu đen tiểu thuẫn. Cái này tiểu thuẫn cũng có linh tính, trợ giúp Hải Nhạc xông qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Hải Nhạc cùng Huyền Thâm Hậu, sớm đã đem nó nhìn thành chí thân. Suy bụng ta ra bụng người, hắn có chút có thể lý giải Ngự Huyền Vũ tâm thái. Hứa Dương nói ra, cũng tốt, chữa trị phá thiên bá vương kích, ngoại trừ tinh kim, ô đồng các loại bảo ngoài dự tính, ta còn cần một giọt thiên niên địa linh nhũ. Ngươi chừng nào thì đem những vật này gom góp, ta liền giúp ngươi chữa trị bảo kích. Đám người nhìn nhau sợ hãi thán phục. Tinh kim, ô đồng coi như bỏ qua, đều là luyện khí bảo dự đoán. Kia thiên niên địa linh nhũ coi như thật chưa từng nghe qua. Ngự Huyền Vũ biểu lộ vẫn như cũ kiên định. Hứa Dương, ngươi yên tâm, ta nhất định hết sức tìm kiếm như lời ngươi nói bảo vật, sớm mời ngươi chữa trị bá kích. Không biết thiên niên địa linh nhũ có cái gì đặc thù, bình thường ở nơi nào có sản xuất? Hứa Dương bật cười nói, loại này thiên tài địa bảo, nơi đó có cái gì chuyên môn nơi sản sinh? Nó xuất hiện ở địa mạch linh khí nồng đậm chỗ, bình thường là khí vụ, ngàn năm thăng hoa về sau, hội ngưng tụ thành dịch tích, đặc thù là thuần trắng như ngọc, có nhàn nhạt mùi thơm ngát, ngửi một chút tâm thần thanh thản. Ngự Huyền Vũ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hứa Dương lại nói ra, loại này thiên địa linh căn, bình thường đều có hung ác dị thú thủ hộ, kém nhất, cũng phải là có thể so với huyền tông hung thú. Người cũng nên cẩn thận. Lại hàn huyên một lát, đám người nhao nhao rời đi, chỉ còn lại có tay nâng ngân đao Bổ Y. Công, đao này còn không có danh tự đi. Bổ Y nhẹ nói. Ta đã nghĩ kỹ, nó tương tự Trăng Khuyết, lại thích hợp thủy cực huyền sĩ sử dụng, liền gọi nó Thủy Nguyệt Đao đi. Hứa Dương nói, Thủy Nguyệt Đao, chấm ngoặc kép. Bổ Y khẽ vuốt ngân sắc loan đao thuần ngân đao đao. Một đạo ánh trăng chiếu vào, thanh huy cả phòng, duỗi ngón một nhát, tranh vậy mà đao ngâm. Tạ công ban thưởng đao. Bổ Y rốt cục khôi phục tâm tình, nàng hướng Hứa Dương nhẹ nhàng thi lễ. Hứa Dương ngược lại là có chút hổ thẹn, hắn vốn chính là vì che lấp chính mình tinh luyện chiết xuất bí ngân bí mật, lúc này mới đưa ra trước mặt mọi người luyện khí, chuyển di lực chú ý của chúng nhân. Bình bên trong, hắn chuyên tâm tu luyện, đối người bên cạnh quan tâm quá ít. Đêm đã khuya, người đi nghỉ ngơi đi. Hứa Dương phân phó nói, ta ngồi xuống tu luyện một lát. Hắn tâm thần lực lượng hao phí rất lớn, vừa lúc ở Trấn Huyền Tháp đoạn nhai thạch cấp chỗ tu hành một phen, tăng tiến tâm thần lực lượng. Bổ Y gật đầu, nói ra, công sớm đi ngủ đi. Nàng bưng lấy Thủy Nguyệt Đao, bước nhỏ đi ra cửa phòng. Khoang bên ngoài, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Thủy Nguyệt Đao bên trên, thanh huy phun trào, trên trời dưới đất, tựa hồ có hai loan ngân nguyệt hòa lẫn. Bổ Y bưng lấy bảo đao, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng muốn dốc lòng tu luyện. Hắn dùng cái này đao là công giết địch, thương mang Trấn Huyền Tháp bên trong. Hứa Dương tâm thần đi vào Trấn Huyền Tháp tầng thứ nhất, hắn đi lại nhẹ nhàng, đi thẳng đến 81 cái trụ trời cuối cùng. Kia váy trắng nữ hẳn là ngay tại Trấn Huyền Tháp bên trong, vì cái gì không có nhìn thấy? Hứa Dương có chút kỳ quái, chợt buông xuống nghi hoặc, nàng khả năng tại Trấn Huyền Tháp cái khác tầng cấp bên trong, không tại tầng thứ nhất. Cũng là tầng thứ nhất có 81 cỗ huyền hoàng di cốt, quá bị đè nén. Bất quá, kia váy trắng nữ lại có kiềm chế cảm xúc sao? Hứa Dương đạp vào đoạn nhai thạch cấp đạo thứ nhất trên bậc thang, ầm vang mà xuống áp lực, để hắn lập tức đem loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ chặt đứt. Hắn hít sâu một hơi, cái eo thẳng tắp, từng bước một hướng thạch cấp phía trên leo lên. Lần này trèo lên, so phía trước một lần càng thêm tinh tiến. Hứa Dương đã thành công hóa hình ra ngũ đại huyền linh, nhục thân tăng trưởng đến gần như 900 quân lực lượng. Điều này đại biểu tiềm năng của hắn càng thêm, đối với tâm thần lực lượng tăng cường cũng có ích lợi. Một mực bò tới thứ 59 cấp bậc thang, Hứa Dương mới cảm nhận được nặng nề như núi lớn áp lực. Hắn còng lưng eo, cố gắng hướng lên tiếp tục leo lên. 72 cấp bậc thang, Hứa Dương đã là dùng cả tay chân, bị áp chế đến từng tấc leo lên trên thang. Càng lên cao, bậc thang ở giữa uy áp tựu càng khủng bố hơn. Áp lực này gia tăng quá đáng sợ. Hứa Dương dùng hết lực lượng, bò lên trên thứ 80 cấp bậc thang. Không còn có một tia khí lực, tâm thần toàn bộ hao hết. Hắn ngửa mặt lên trời nằm xuống, hồng hộc thở hổn hển. Tại Hứa Dương quyết định không còn leo lên về sau, đến tiếp sau bậc thang liền biến mất, kia nặng nề như núi lớn uy áp cũng chậm rãi biến mất. Hứa Dương góp nhặt một chút khí lực, hướng chân núi đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường